đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng sớm khẽ luôn qua khe cửa sổ khiến một cô gái lần đầu ngủ nướng phải nhíu mày vì chưa thích nghi ngay được với ánh sáng ngà chết. 9 giờ rồi sao, trời ơi, sao mình có thể ngủ quên như thế được chứ? Hôm nay là ngày mẹ xuất viện mà dập y trễ quá à, Jenny vừa dậy liền vơ lấy điện thoại về xem giờ rồi hoảng hốt la lên khi đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng. Không muốn chậm thêm phút giây nào nữa nên Jenny bay vù xuống giường và chạy thẳng vào nhà tắm. Làm vệ sinh cá nhân một cách siêu tốc chỉ trong vòng 5 phút rồi Jenny lao thẳng đến bệnh viện. Đến cửa phòng của mẹ, Jenny lao thẳng vào phòng rồi thở hồng hộc nói không nổi. Thấy con vậy bà Trang Hạ lo lắng hỏi, con làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Thả lỏng người và hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Jenny nói. Dạ con xin lỗi, con ngủ quên. Trời, có sao đâu, mấy hôm nay con mệt mà. Với cả mẹ đâu phải con nít đâu mà con lo như vậy. Bà Trang Hạ xoa xoa đầu Jenny nói. Hì, thế giờ mình về nha mẹ, tiền viện phí con nộp từ hôm qua rồi. Jenny, đi thôi, bà Trang Hạ, về tới nhà, đưa mẹ vào phòng nghỉ xong Jenny vào bếp làm cơm trưa cho hai mẹ con. Mở tủ ra chả còn gì nên Jenny quyết định đi siêu thị mua đồ. Mẹ ơi, con đi siêu thị mua tí đồ nha. Jenny, về nhanh nha con. Bà Trang Hạ ở trong phòng nói vọng ra. Vâng, Jenny, vào siêu thị lấy xe đẩy rồi đi đi chọn lựa lấy trong 30 phút là Jenny mua được cả một xe đồ đầy. Jenny mua nhiều để khi mẹ ở nhà một mình đỡ phải đi lại mua đồ nhiều. Thanh toán xong Jenny đi về với hai túi đồ to đùng và nặng nữa. Đang đi thì bỗng có tiếng gọi vang lên từ phía sau Jenny. Jenny, anh Thiên Bằng, Jenny quay lại, em đi mua đồ về à Thiên Bằng. Vâng, Jenny, để anh đưa em về. Thiên Bằng, thôi, phiền anh lắm, em tự về được. Jenny, không, anh đang rảnh mà, đưa đồ cho anh. Thiên Bằng xách đồ của Jenny cho vào cốp xe rồi quay ra mở cửa xe cho Jenny. Em lên xe đi, Thiên Bằng, vâng, Jenny, thế là Thiên Bằng đưa Jenny về. Vì đến trưa rồi nên Jenny giữ Thiên Bằng ở lại ăn trưa cùng hai mẹ con luôn. Còn bên Kevin, chiều nay trường Start được nghỉ nên cả đám tụ tập ở nhà Kevin. Đang ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột thì có tiếng ai đó bấm chuông. Không hiểu sao lần này Kevin lại là người ra mở cổng. Mà cũng chính Kevin cũng không hiểu tại sao mình ra mở cổng nữa. Ra đến cổng Kevin nhíu mày khó chịu khi nhìn xung quanh chả thấy ai cả. Nghĩ là bọn trẻ con nghịch nên Kevin định quay vào nhà luôn. Nhưng chợt Kevin nhìn thấy một phong bì màu trắng ở dưới đất. Kevin nhặt cái phong bì lên rồi đóng cổng quay vào nhà luôn. Ngồi xuống ghế Kevin tò mò nên mở phong bì ra, bên trong có vài bức ảnh. Cái gì vậy anh? Jun hỏi, Kevin không trả lời mà ném mấy bức ảnh kia xuống bàn và đi thẳng lên phòng. Emily không hiểu nên cầm mấy bức ảnh đó lên xem, rồi những người còn lại cũng xem. Mấy bức ảnh đó là ảnh Jenny và Thiên Bằng lúc Jenny đi siêu thị về. Dù hai người không có gì cả nhưng do chụp ở một góc độ mà khiến ai xem cũng hiểu lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là những bức ảnh mà Jun thuê người chụp và tất nhiên chuyện hiểu lầm này nằm trong kế hoạch của Jun. Xem xong chả ai nói gì mà nói đúng hơn là không ai biết nói gì, chỉ có mỗi Jun lên tiếng. Hai người này thân thiết với nhau từ khi nào vậy nhỉ? Mà Jenny sao lại thân thiết với Thiên Bằng như thế nhỉ? Hai, Jun cố tì thêm dầu vào lửa, thấy chẳng ai nói gì nên Jun thôi không nói nữa. Bầu không khí im lặng bao trùm cả không gian của căn biệt thự. Ở trên phòng Kevin tức giận tay đập mạnh vào tường. Thật sự là Jenny coi nhẹ lời nói của Kevin vậy sao? Kevin càng nghĩ càng tức, vừa giận, vừa lo, vừa có chút ghen tạo ra cho Kevin một cảm xúc hỗn độn khó tả. Cách chương.